Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, rửa chén đĩa Shichibukai. Mưa, Alabasta hiện nay xa hoa nhất thành thị, chính như thành thị này danh xưng bình thường, nơi này lâu dài không thiếu nước mưa, đồng thời còn có được hiếm thấy ốc đảo, tại Crocodile kiến thiết dưới. Nơi này bây giờ đã trở thành Alabasta, danh thiếp thứ nhất. Tại mưa trong tòa thành thị này lớn nhất sòng bạc, Amiltic, dưới mặt đất trong phòng họp. Crocodile cái này âm tàn độc ác gia hỏa lúc này đang ngồi ở lão bản của mình trên ghế. Cắn một điếu xì gà, đang nghe tin tức gì mà đứng ở trước mặt hắn, thì là Crocodile hiện nay tín nhiệm nhất bộ hạ, Mr. Một Đầy Bôn. Đầy Bôn lúc này biểu lộ là hoàn toàn như trước đây lạnh lùng. Giữ lại cái kia phi thường phù hợp hắn khí chất bình đầu đinh. Cả cá nhân trên người đều tản ra một cỗ đạm mạc cảm giác. Tựa hồ người này không có tình cảm. Hắn dùng mình cái kia đặc hữu lãnh khốc thanh tuyến mở miệng nhẹ giọng nói ra. Boss, Mr. Ba đã tải, tiểu hoa viên, thất bại. Vì công chúa bây giờ đã tiến vào Alabasta cảnh nội, tựa hồ là muốn nương tựa theo băng hải tặc mũ rơm, lực lượng còn ngăn cản cái này quân phản loạn. Cùng ngài hành động, nguyên bản còn tưởng rằng Mr. cái kia không từ thủ đoạn hèn hạ tính cách hẳn là sẽ đưa đến điểm tác dụng, không nghĩ tới phế vật vẫn như cũ là phế vật, không cần phải để ý đến hắn. Bây giờ phản quân đại thế đã thành. Hơn 1 triệu binh lực đang tại tập kết lấy chuẩn bị tiến công Aruba cầm. Chỉ dựa vào những cái kia tam lưu hải tặc nhóm liền muốn ngăn cản kế hoạch của ta. Thật sự là nực cười. Crocodile khi nghe thấy người dưới tay mình thất bại về sau cũng không có biểu hiện ra cái gì. Bực bội đến, chỉ là có chút không quan trọng mở miệng nói ra. Như vậy không cần để ý tới bọn hắn sao? Đầy Bôn mở miệng dò hỏi. Nên thanh lý rác rưởi vẫn là muốn thanh lý. Bôn, Crocodile khóe miệng treo lên che lấp tiếu dung nói ra. Sau đó không đợi Bôn đáp lời đâu. Crocodile liền nói lần nữa. Chuyện còn lại thế nào? Hải quân bản bộ đại tướng Borsalino đã đổ bộ đến nhét thêm rồi. Đồng thời đối Cobra bệ hạ thân thỉnh tương quan quyền hạn. Sẽ tại thích hợp phạm vi bên trong tìm kiếm Stacy tung tích. Bôn rất lạnh lùng mở miệng nói ra, có đúng không? Xem ra chúng ta thả ra tin tức vẫn là rất hữu dụng. Stacy nữ nhân này dùng rất tốt, nhưng là dã tâm của nàng quá rõ ràng. Cái này xuẩn ra hỏa vậy mà tự cho là có thể thao túng ta. Hiện nay Alabasta đã muốn trở thành ta vật trong túi. Một khi cầm xuống toàn bộ Alabasta, ta còn muốn từ nơi này tìm ra cổ đại binh khí Đắc Kinh Pluto, sự tình liền dễ làm rất nhiều. Cũng không cần nàng tồn tại, vừa vặn cầm nàng cùng chính phủ thế giới làm cái giao dịch tốt. Tỷ như, hợp lý hợp pháp, kế thừa Alabasta hết thảy, cho ta nhìn chằm chằm Stacy, đừng để nàng phát giác được cái gì. Crocodile khóe miệng treo lên một vòng ý cười, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Stacy có khả năng tại Alabasta phong thanh mà đúng là hắn vụng trộm thả ra. Vì chính là hấp dẫn đến chính phủ thế giới lực chú ý. Crocodile rất rõ ràng Stacy ra hỏa này mặc dù nhìn rất nghèo túng, nhưng là giá trị của nàng vẫn còn rất cao. Đồng thời, nàng cũng không phải là một cái dễ dàng như vậy bị bắt lại người. Tại Alabasta hiện nay cái này thế cục hỗn loạn phía dưới. Crocodile tự nhận là chỉ có hắn mới thật sự là nắm trong tay cục diện người. Lúc này đừng nói ngươi đến cái hải quân đại tướng liền muốn tại bây giờ rộng lớn cùng hỗn loạn. Alabasta bên trong bắt lấy Stacy, ngươi coi như đến 3 cái cũng không nhất định có thể tìm tới Stacy một cọng lông. Mà các loại chính phủ thế giới ở loại địa phương này đụng vách. Tự nhiên mà vậy liền sẽ nhớ tới ai mới là Alabasta chủ nhân chân chính. hắn cái này chiếm cứ tại Alabasta nhiều năm địa đầu xa liền có thể thừa cơ cùng chính phủ thế giới đàm phán, dùng Stacy đổi lấy một chút Crocodile cảm thấy hứng thú, giá trị đi ra. Không biết có kiện sự tình, boss người là có hay không cảm thấy hứng thú. Bồn nghĩ nghĩ sau lại đột nhiên mở miệng nói ra. Muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Crocodile gõ gõ trong tay xì gà khói bụi. Mở miệng rất tùy ý nói ra. Băng hải tặc dâu trắng nhị phiên đội đội trưởng. Hỏa quyền Pogger D. Ây bây giờ ngay tại Alabasta bên trong. Bồn mở miệng nói ra. Khi nghe thấy dâu trắng ba chữ thời điểm. Crocodile biểu lộ rất rõ ràng âm trầm xuống. Cả cá nhân trên người cũng tản ra che lấp khí tức. Lúc này Crocodile tựa hồ cảm giác mình cái kia chiết cây lấy kim câu cánh tay cũng bắt đầu ẩn ẩn phát đau. Bất quá hắn Crocodile đều đã ẩn nhẫn cái này nhiều năm, cũng không kém cái này một chút thời gian. Cuối cùng hắn vẫn là rất lý trí mở miệng nói ra. Không cần để ý hắn, hiện nay còn không phải trêu chọc băng hải tặc dâu trắng thời điểm. Sớm muộn có một ngày ta sẽ đem bọn hắn toàn bộ mai táng tại cát vàng bên trong. Một bên khác, tại cải dầu hoa nướng trong nhà ăn, Gromas tại nghe xong người của sở tình báo báo cáo về sau. Gật gật đầu mở miệng nói ra, tốt. Đại khái tin tức chúng ta đã hiểu rõ không sai biệt lắm. Chia ra hành động a. Gromas vừa dứt lời, đột nhiên chỉ nghe thấy tại cách hắn cách đó không xa địa phương phát sinh một trận bạo tạc. Ngay sau đó, xuyên thấu qua bên người cửa sổ, Gromas đã nhìn thấy một đạo khói trắng phóng lên tận trời. Sau đó lại có một đạo hỏa diễm cũng cùng cái kia khói trắng quấn quýt lấy nhau. Nhìn xem một màn này, Gromas luôn cảm giác không hiểu quen thuộc. Quả nhiên, một giây sau từ cái kia khói trắng cùng trong ngọn lửa liền hiển lộ ra hai cái thân ảnh. Một cái là người mặc hải quân, chính nghĩa áo lót. Ngoài miệng cắn ba điếu xì gà, cầm trong tay khảm nạm lấy Seastone vũ khí, Zitter. Có màu xám trắng tóc ngắn hải quân bản bộ thượng tá Smoker. Mà một cái khác thì là trên mặt lấy ánh nắng tiếu dung đỏ đánh lấy nửa người trên dị thường tiêu sái anh tuấn ấy. Lúc này hai người bọn họ đang dùng năng lực của mình dây dưa cùng nhau lấy. Bất quá hai người này một cái là lửa, một cái là khói, vốn là dây dưa không rõ, không cách nào dùng năng lực phân ra cái thắng bại đến. Ây cũng không có ý định ở chỗ này thu thập hết Smoker cái này cá ướp muối. Hắn vẻn vẹn muốn kéo lấy hắn mà thôi. Không phải bằng Smoker thực lực. Vẫn là không có cách nào, phách lối. Kiệt ha ha ha ha ha. Xem ra bên trong một cái truyền ngôn đã bị ngồi vững nữa nha. Ây cái kia, phiền phức người chế tạo, ngay ở chỗ này a. Với lại một cái khác, phiền phức người chế tạo. Đoán chừng cũng ở nơi đây. Gromas đại mở miệng cười nói ra. Tiếp lấy hắn không có lại tiếp tục chú ý cái kia không có chút ý nghĩa nào dây dưa, mà là quay đầu nhìn về phía Monet cùng Kuro nói ra. Tốt, Kuro đi chuẩn bị sẵn sàng đi. Một khi Crocodile bị giải quyết hết, người liền muốn lấy tốc độ nhanh nhất đem chọn cái Baroque Works đều hợp nhất rơi. Kuro gật gật đầu, tiếp lấy dùng khăn ăn xoa dưới miệng của mình, sau đó đứng dậy nở nụ cười nói ra, như vậy điện hạ, ta liền đi trước một bước, ân, đi thôi, Gromas gật gật đầu nói, ngay sau đó, Kuro liền mang theo mình hai cái tiểu lão đệ một trước một sau rời đi cái này nhà hàng, đi làm chuyện hắn nên làm đi, sau đó Gromas đối Monet nói ra, Monet. Bằng năng lực của ngươi, len lén đi theo cái kia nhóc mũ rơm hẳn là không có vấn đề gì. Đi theo dõi hắn, chỉ cần đừng để hắn chết thế là được. Dù sao tiểu tử này thế nhưng là còn hữu dụng chỗ đây này. Monet nghe vậy lộ ra rất nụ cười sán lạn, tiếp tục mở miệng cười ha hả nói. Tốt thuyền trưởng, ta sẽ chiếu cố tốt cái kia nhóc mũ rơm. Sau khi nói xong, Monet nghĩ nghĩ, sau đó hỏi, như vậy thuyền trưởng ngươi muốn làm gì đâu? Vừa rồi Kuro không phải đã nói rồi sao? Cái này Stacy sự tình rất có thể là cái âm mưu. Ta muốn nhìn Borsalino cùng Crocodile muốn làm cái quỷ gì? Thừa dịp địch sáng ta tối, có cơ hội nhìn xem có thể hay không hỏng chuyện của bọn hắn, âm bọn hắn một tay. Đồng thời cái này Stacy ta cũng là cảm thấy rất hứng thú đây này. Làm sao cũng không thể để chính phủ thế giới đem nàng lại cho bắt về. Cho nên ta liền đang âm thầm quan sát một cái thế cục a. Gromas khóe miệng một phát, cười ha hả mở miệng nói ra. Monet nghĩ nghĩ sau cảm thấy tự mình thuyền trưởng tựa hồ lời này có cái gì không đúng a. Sẽ không phải là hắn muốn lười biếng a. Bất quá cuối cùng nàng cũng không nói thêm gì. Dù sao người Gromas nói có lý có theo, cũng phản bác không được cái gì. Vậy liền chúc thuyền trưởng ngươi thuận buồm xuôi gió. Monet cười nói một tiếng, sau đó cũng thu thập xong đồ vật của mình, cấp tốc rời đi cái này nhà hàng. Tiếp lấy nơi này cũng chỉ còn lại có Gromas một người. Các loại thanh yên tĩnh trở lại về sau, Gromas một tay sờ lên cằm, một tay đưa ngón tay của trách nói ra. Sự tình còn không ít đâu. Tìm xem Stacy không nói trước. Bên kia Robin giao cho ta muốn đem nơi này lịch sử chính văn bản dập mang về. Cái này các loại đằng sau có thể tìm Cobra nói chuyện. Không được liền trắng trợn cướp đoạt tốt. Dù sao ta nhớ không lầm, cái đồ chơi này hẳn là tại cái gì tế đàn phụ cận. Các loại đem đầu tay sự tình làm rõ về sau, Gromas liền lau lau miệng liền chuẩn bị rời đi cái này nhà hàng. Mà đúng lúc này, Gromas đột nhiên sửng sốt một chút, nghĩ đến một cái nghiêm trọng vấn đề. Dĩ vãng Gromas đi tới chỗ nào đều là mang theo Monet cái này tiểu thư ký. Nhưng là hiện nay Monet vừa mới bị hắn đuổi đi. Cái này từ xa xưa tới nay, Gromas sinh hoạt hàng ngày đều là từ Monet đang chiếu cố. Bởi vậy hắn trong bất chi bất giác đã trở thành một cái cự anh. Cũng không phải nói hắn không có có sinh hoạt tự gánh vác năng lực, mà là bởi vì trên người hắn căn bản cũng không có chứa một cái tử berry. Nghĩ hắn Gromas đại gia lớn cỡ nào, cổ tay, a, đường đường Oka Shichibukai, đi ra ngoài giả trang cái gì berry, làm hải tặc, hắn không đoạt người khác berry cũng không tệ không phải sao. Lúc này Monet cùng Kuro bọn hắn đều rời đi, mà cái này nhà hàng trướng còn không có kết đâu. Gromas nhìn chung quanh một chút, phát hiện quả nhiên có mấy cái đang tại phòng khách này bên trong đi lại nhân viên phục vụ thỉnh thoảng sẽ xem hắn đang làm cái gì. Không có gì bất ngờ xảy ra, liền là sợ sệt hắn sẽ ăn cơm chùa à. Gromas nghĩ tới đây, lần nữa đưa tay sờ sờ trên người quần áo, muốn nhìn một chút có không có gì có thể gán nợ đồ vật. Kết quả cũng như hắn suy nghĩ, không có cái gì. Bình tĩnh bưng lên trên bàn chén nước, Gromas uống một ngụm sau muốn nói, đây con mẹ nó sẽ rất khó làm. Sẽ không phải muốn để ta làm ra như thế không có bức cách sự tình a. Đường đường Oka Shichibukai ăn cơm chùa sự tình nếu là truyền ra ngoài, chỉ sợ đến bị sang những tên khốn kiếp kia trò cười một năm trước a. Đây chính là ta cả đời chỗ bẩn. Không được, không thể bại lộ thân phận của ta. Gromas mặc dù có thể tại thời điểm cần thiết đại sát tứ phương, mấy vạn người tính mệnh đều không để vào mắt, nhưng là tại thường ngày thời điểm, hắn vẫn là một cái rất người bình thường. Tính cách cũng không táo bạo, càng không tàn nhẫn, không hề giống là cái hải tặc. Cho nên hắn cũng làm không được vì trốn đơn, liền đem trong nhà ăn người đều diệt khẩu sự tình. Bởi vậy tại 30 sau, Gromas cái này xui xẻo ra hỏa liền đã xuất hiện ở hậu trù bên trong. Một bên dùng khăn lau trong tay lau rửa đĩa, một bên không nhịn được nghĩ đến mình rốt cuộc đang làm gì đấy. Chăm chú điểm, ngươi cái này không mang tiền còn điểm nhiều như vậy quý báu nướng hỗn đản. Nhìn ngươi thể trạng như thế cường tráng, khí lực hẳn là cũng rất lớn a. Đợi lát nữa đi đem phía sau trâu khiêng tiến đến làm thịt. Rõ chưa? Một cái đầu bếp trưởng nam nhân có chút tức giận đứng tại Gromas sau lưng mở miệng nói ra. Mà Gromas thì nhẹ gật đầu, đồng thời còn lầm bầm lầu bầu nỉ non nói. Tâm bình tĩnh, tâm bình tĩnh. Nhớ năm đó sang cái kia hỗn đản còn bị một tên sơn tặc gắn một mặt rượu đâu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN